tương lai tôi phải đi như thế nào? Người phụ nữ gật đầu, đưa ra một đống thẻ chúc rồi nói với Trảm Thiên Chu Tà đạo trưởng chọn 3 thẻ. Trảm Thiên Chu Tà đạo trưởng hồi hộp chọn lấy 3 cái thẻ mà ông cảm thấy ưng ý nhất, cung kính đẩy ra trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ cầm 3 tấm thẻ chúc thả vào một cái chậu nước làm từ ngọc bích ở bên cạnh. Trên mặt nước bỗng nổi lên các hình thù kỳ dị mà Trảm Thiên Chu Tà đạo trưởng cũng không thể nào hiểu được. Người phụ nữ nhìn xong, thở ra một hơi, bắt đầu nói. Ông nghe cho kỹ đây, dòng chảy đã đến, không thể nào kháng cự, nên đừng có đi ngược đường, kẻo bị cuốn trôi mất. Đêm tối không thể bao phủ tại nơi có 3 viên minh châu trừ tà, sống chết tại trước mặt đừng ngoái đầu nhìn sau lưng. Trảm Thiên Chu Tà đạo trưởng nghe xong cảm thấy thật khó hiểu, nhưng ông biết mỗi lần quốc sư đến xin một quẻ, người phụ nữ cũng chỉ nói những lời như vậy. Tất cả sau đó đều được quốc sư tự mình giải đọc. Lần này đến phiên ông. Nói xong những lời này, người phụ nữ mệt mỏi như sắp chết, đưa tay ra dấu hiệu tiễn khách. Trảm Thiên Chu Tà đạo trưởng đánh đứng lên, cúi đầu chào một cách cung kính, rồi đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa gỗ đóng sập lại, Trảm Thiên Chu Tà đạo trưởng đứng rất lâu trên vệ đường. Ông lấy bức ra ghi lại chính xác từng chữ người phụ nữ căn dặn. Trở về ông sẽ bế quan suy nghĩ với những điều này. Bên trong căn phòng nhỏ, người phụ nữ cũng miên man suy nghĩ. Bà ta cứ lẩm bẩm. Phải chăng nên trở về? Phải chăng nên nhập thế cách chương?